Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359. Lỗ Nham Tuấn xuất quan, thất thập nhị trọng ngộ phong thê. Lâm Đường sau khi nghe đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Đón lấy, chính là biểu lộ kích động lên. Ha ha cười nói, tốt, tốt, hảo tiểu tử. Quả nhiên không thể theo thường nhân suy đoán, vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa, đem phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ được thất trọng tình trạng. Lần này, ngược lại là ta nhìn lầm. Lâm Hy nhoẻn miệng cười, lộ ra một mặt cảm thán chi sắc, ngữ khí có chút kích động nói. Nói như vậy, hắn đối với phong lực tu luyện, tựa hồ một điểm không kém hơn hỏa chi lực tu luyện. Thật sự là kỳ tài ngút trời a. Đúng vậy a, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không dám tin tưởng, trên đời lại có bực này thiên phú kinh người tồn tại. Như thế xem ra, 10 cái về sau, tân nhân vương chi chiến hạng nhất, đã không có bất kỳ huyền niệm. Một bên tất cả trưởng lão bọn họ, từng cái mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, phát ra vui mừng ngữ điệu. Các ngươi nói sai, giờ phút này, tại tất cả trưởng lão phát ra vui mừng ngữ điệu lúc. Lâm Đường lộ ra vẻ mừng như điên, nói, dùng tiểu tử này thiên phú, không chỉ là tân nhân vương chi chiến đệ nhất, chỉ cần hắn bước vào bất luận cái gì nhất giới, kia nhất giới đệ nhất đều chính là hắn. Nghe xong Lâm Đường lời này, mọi người biểu lộ biến đổi, lập tức minh bạch Lâm Đường lời nói ý tứ. Dùng Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực cảnh giới, lại thêm hắn cường đại võ hồn, tại cung khóa bên trong xác thực không người có thể so sánh. Ngô Thuận Nghĩa trưởng lão, mang bọn ta đi xem phong điện nhìn xem, bình phục thoáng cái tâm tình kích động. Lâm Đường đối Ngô Thuận Nghĩa bàn giao một câu, liền hướng phía đại điện đi ra ngoài. Một lát sau, Lâm Đường bọn người ở tại Ngô Thuận Nghĩa dẫn đường dưới. Đi tới xem phong điện bên trong, Lâm Đường vừa đến xem phong điện, liền ngẩng đầu hướng xem phong điện bên trong, cái kia màn ánh sáng lớn bên trên nhìn lại, tại cái này màn sáng bên trên, quan phong nhai bên trong, Mạc Thanh Vân đám người tình huống, không có chút nào bỏ sót biểu hiện tại trong đó, tại Lâm Đường bọn người nhìn về phía màn sáng về sau. Trên mặt của bọn hắn lập tức dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Trong lòng cảm thấy không hiểu, Mạc Thanh Vân không phải tại thất thập nhị trọng sao, vì cái gì? Tại đệ thất thập nhị trọng ngộ phong thê bên trên, bọn hắn không nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh như vậy phát hiện về sau. Lâm Đường lộ ra vẻ nghi hoặc, đối Ngô Thuận Nghĩa không hiểu hỏi, Ngô Thuận Nghĩa trưởng lão, vừa rồi ngươi không phải nói, Mạc Thanh Vân leo lên đệ thất thập nhị trọng ngộ phong thê sao, vì cái gì không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cái này, nghe được Lâm Đường lời nói. Ngô Thuận Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, bởi vì, tại đệ thất thập nhị ngộ phong thê bên trên, hắn cũng không thấy được Mạc Thanh Vân thân ảnh. Giờ phút này, tại Ngô Thuận Nghĩa nghẹn lời thời điểm, xem phong điện bên trong một thanh niên, thần tình kích động nói, hồi điện chủ, vừa rồi Mạc Thanh Vân lại leo lên ngũ trọng cầu thang. Bây giờ hắn tại 77 trọng ngộ phong thê lên. 77 trọng, nghe xong người thanh niên này lời nói, Lâm Đường bọn người lập tức biểu lộ giật mình, ánh mắt hướng 77 trọng ngộ phong thê phía trên nhìn lại. Rất nhanh. Tại thứ 77 trọng ngộ phong thê bên trên, bọn hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy 77 trọng ngộ phong thê bên trên Mạc Thanh Vân, Lâm Đường đám người tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động không thôi. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân phong chi áo nghĩa cũng không phải là mới vừa tiến vào đệ thất trọng, mà là cũng sớm đã tiến vào. Như cũ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, tiểu tử này phong chi áo nghĩa liền có thể tiến vào đệ bát trọng. Quan sát một phen màn sáng cảnh tượng, Lâm Đường trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng phát ra hài lòng. Không như ý bên ngoài, hắn tu vi tại nguyên đan trung giai trước, có lẽ liền có thể tặng cho phong chi áo nghĩa đạt tới viên mãn tình trạng. Lâm Hy đồng dạng là mặt, lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhịn không được phát ra một câu cảm thán ngữ điệu. Mạc Thanh Vân loại thiên phú này hắn chưa bao giờ thấy qua. Ngô Thuận Nghĩa trưởng lão, người lập tức tiến về quan phong nhai bên trong, đối trong vách núi đệ tử tiến hành khuyên bảo, ngắn ngủi trầm ngâm về sau. Lâm Đường mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối một bên Ngô Thuận Nghĩa lại nói, để bọn hắn đối Mạc Thanh Vân tại Ngộ Phong Thê bên trên biểu hiện, không muốn đối ngoại có chút lộ ra, bằng không mà nói, đem bọn hắn tiến hành trọng phạt. Vâng, điện chủ. Nghe được Lâm Đường phân phó, Ngô Thuận Nghĩa không dám có chút chần chờ, lập tức tiến vào quan phong nhai bên trong. Sau đó, Lâm Đường bọn người liền lưu tại xem phong điện bên trong, quan sát Mạc Thanh Vân tiến độ tu luyện. Giờ phút này, thổ điện một chỗ biệt viện bên trong, một cái thô cuồng thanh niên, biểu lộ lạnh lùng đi ra phòng nhỏ, trên thân tản mát ra bá đạo khí thế. Người thanh niên này chính là Lỗ Dương Tùng đại ca, địa bảng bài danh 19 cường giả, Lỗ Nham Tuấn, một mực trong tu luyện hắn, giờ phút này rốt cục xuất quan. Bất quá Lỗ Nham Tuấn tu vi cũng không có đột phá đến nguyên đan cảnh thất trọng, mà là ở vào chuẩn nguyên đan cảnh thất trọng tình trạng. Lỗ huynh, chúc mừng ngươi tu vi tiến vào chuẩn nguyên đan cao giai. Lúc này, tại Lỗ Nham Tuấn đi ra phòng nhỏ lúc, trong tiểu viện một cái lãnh ngạo thanh niên đối phát ra một câu chúc mừng ngữ điệu, bất quá là chuẩn nguyên đan thất trọng thôi, không có gì tốt chúc mừng. Đối với cái trước chúc mừng ngữ điệu, Lỗ Nham Tuấn đạm mạc đáp lại một câu, không kiên nhẫn nói, lãnh diệu, nói đi, ngươi tìm đến ta chuyện gì, không muốn quanh co lòng vòng. Ha ha, cũng không có chuyện quan trọng, liền là tới xem một chút Lỗ huynh gần đây vừa vặn rất tốt. Lãnh diệu cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia dối trá chi sắc, đối Lỗ Nham Tuấn hàn huyên một câu, không có gì tốt không tốt, đơn giản là tu luyện tăng lên tu vi thôi. Lỗ Nham Tuấn vẫn như cũ là ngữ khí lạnh lùng, đối lãnh diệu đáp lại một câu, không nhịn được nói, lãnh diệu, giống như ngươi đến chỉ nói là những lời này, ta liền không có công phu giúp ngươi. Nhẹ nhàng đi. Lỗ Nham Tuấn vừa nói xong, liền làm ra một cái dấu tay xin mời, đối lãnh diệu hạ lệnh trục khách. Lỗ huynh an tâm chớ vội, xin nghe ta từ từ nói. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn cử động, lãnh diệu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Lỗ huynh, ngươi cũng đã biết, tại ngươi bế quan đoạn này thời gian, Lỗ Dương Tùng huynh đệ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hắn là tu vi bị một tên tiểu tử phế đi. Cái gì, ta nhị đệ tu vi bị người phế đi? Nghe xong lãnh diệu nghe được lời này, Lỗ Nham Tuấn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ nói, mau nói, là ai phế bỏ nhị đệ của ta tu vi? Thấy một lần Lỗ Nham Tuấn như vậy thần sắc, lãnh diệu lạnh cười một tiếng, nói, Lỗ huynh, ngươi cũng không nên quá xúc động, tiểu tử kia thân phận thật không đơn giản, ta khuyên ngươi vẫn là đem khẩu khí này nhịn xuống tốt. Nói, là ai phế bỏ ta nhị đệ? Nghe xong lãnh diệu nghe được lời này, Lỗ Nham Tuấn lập tức nghiến răng nghiến lợi, đối lãnh diệu thúc giục một câu, dữ tợn nói, ta mặc kệ hắn là ai, đã dám phế bỏ ta nhị đệ, ta Lỗ Nham Tuấn muốn để hắn hối hận đi đến thế này. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn biểu lộ như vậy, lãnh diệu trong mắt lập tức thoáng hiện lạnh chi sắc, đắc ý cười lạnh nói, tên của hắn gọi Mạc Thanh Vân, là khóa này đại chiêu thí hạng nhất, nghe nói hắn có được chiến nguyên đan cao giai thực lực. Lỗ huynh ngươi muốn báo thù, còn cần nghĩ lại a. Hừ, một cái mới vừa vào học viện tiểu tử, thực lực có thể mạnh được đến mức nào đi? Lỗ Nham Tuấn phát ra một câu khinh thường ngữ điệu, liền mặt lộ vẻ chìm chi sắc, trực tiếp đứng dậy rời đi tiểu viện. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn cử động, Lãnh Diệu lập tức lộ ra trầm nụ cười, đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, cũng dám cùng ta đối nghịch, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Lập tức, Lãnh Diệu liền cùng Lỗ Nham Tuấn cùng một chỗ, đi tới phong điện người khóa lớp, muốn tìm Mạc Thanh Vân báo một tiễn mối thù. Phong điện người khóa lớp môn, tại Lỗ Nham Tuấn một cước phía dưới, trực tiếp bị cường thế đá văng phong điện người khóa lớp môn. Lỗ Nham Tuấn liền lộ ra lạnh ánh mắt, tại phong điện người khóa trong lớp liếc nhìn, tìm kiếm Mạc Thanh Vân thân ảnh, một phen liếc nhìn phía dưới, Lãnh Diệu sắc mặt có chút khó coi, bắt lấy một người học viên âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân người hắn đến đó, nghe được Lãnh Diệu lạnh lùng lời nói. Cái này học viên lập tức sắc mặt tái đi, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, hồi hồi sư huynh, Mạc Thanh Vân đã tốt mấy ngày không đến lớp, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi đó. Hừ, thế mà trốn đi, nghe được cái này học viên trả lời, Lỗ Nham Tuấn chính là hừ lạnh một tiếng, lộ ra một mặt vẻ dữ tợn, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi coi như tránh được lần đầu tiên, ngươi cũng không tránh được 15, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không ra. Mạc Thanh Vân tốt mấy ngày không đến học viện, nghe được cái kia học viên trả lời, Lãnh Diệu sắc mặt trong mắt hơi híp, trên mặt lộ ra lạnh nụ cười, đối Lỗ Nham Tuấn nói, Lỗ huynh, ta có cái biện pháp có thể trợ giúp ngươi, đem kia Mạc Thanh Vân cho sao ra, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần, biện pháp gì? Nghe được Lãnh Diệu lời nói, Lỗ Nham Tuấn một mặt chìm chi sắc, đối Lãnh Diệu hỏi đến, gặp Lỗ Nham Tuấn hỏi lên như vậy, Lãnh Diệu chính là nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ta nghe nói, Mạc Thanh Vân có mấy cái hảo hữu, tại khóa này đại chiêu thí bên trong, theo hắn cùng một chỗ tiến vào đại viêm vũ phủ, nếu là Lỗ huynh ngươi nghĩ sao Mạc Thanh Vân hiện thân, có lẽ có thể theo bọn hắn ra tay, ngươi là ý nói, nghe được Lãnh Diệu lời nói. Lỗ Nham Tuấn lập tức nhãn tình sáng lên, minh bạch Lãnh Diệu ý tứ. Không sai, Lãnh Diệu ế cười một tiếng, lộ ra nụ cười dữ tợn, lại nói, đương nhiên, ở trong đó có mấy người, ngươi không thể đối bọn hắn động thủ. Đầu tiên một cái là Long Ngự Thiên, hắn là Long gia dòng chính thiếu gia, người này không phải ngươi có thể động. Còn có Lư Phương Lượng cùng Lăng Lạc, hai người bọn họ là thuộc hạ thập đại vương quốc người, là hoàng tộc Diệp gia phụ thuộc thế lực, ngươi đây cũng không thể tùy tiện đi động, toàn bộ cũng không thể động. Ngươi cùng ta nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Nghe được Lãnh Diệu lời này, Lỗ Nham Tuấn mặt lộ vẻ không vui, đối Lãnh Diệu phát ra một câu bất mãn ngữ điệu, Lỗ huynh đừng vội, nghe ta nói hết lời. Lãnh Diệu cười nhạt một tiếng, khoát tay áo ra hiệu Lỗ Nham Tuấn tỉnh táo, nói tiếp, ta nghe nói, cái này Mạc Thanh Vân cực kỳ háo sắc, hắn mấy cái hảo hữu bên trong còn lại hai người, đều là kiều diễm động lòng người mỹ nhân. Nếu ngươi đối với các nàng động thủ, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ rất thương tâm. Hai nàng này con, một cái tại băng điện tu luyện gọi Nhược Thủy, một cái tại đan điện gọi Vương Tử Thục. Lãnh Diệu đem Nhược Thủy hai nữ thân phận nói ra, sau đó lộ ra một mặt ám nụ cười, lại đối Lỗ Nham Tuấn phân tích nói, bất quá ta đề nghị ngươi đối cái kia Nhược Thủy ra tay, bởi vì kia Vương Tử Thục có được 13 cấp võ hồn, nếu là ngươi động nàng, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức, cho dù các ngươi Lỗ gia cũng không tốt giải quyết tốt hậu quả. Lỗ Nham Tuấn cũng không phải đồ đần, đi qua Lãnh Diệu Kiều nói này, rất nhanh liền minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Lập tức, Lỗ Nham Tuấn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Lãnh Diệu nói cảm ơn, đa tạ Lãnh Diệu công tử chỉ điểm, ta biết làm sao đi làm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.